Nữ hoàng băng giá, chương 26, phỏng vấn CP Lucy và Kin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ehem, hôm nay, ta Dax đích thân tới nhà của hai bạn này với mục đích đơn giản là phỏng vấn hai bạn Ý và Tiểu Di, hay còn gọi như thường ngày là Na. Tức khắc đổi tên vì lý do đơn giản. Tên Na hơi cũ và hát ta có hai tên lận. Na và Di, muốn kêu thế nào cũng đờ xia, đọc giả. Vô vấn đề chính, vô vấn đề nè. Và Na đã thấy một cảnh không dành cho trẻ em dưới 18. Na, bật mí là ta đi dòm lén. Nó đóng cửa kỹ quá. Là Kin nằm đè lên Lucy và môi đè môi. Mắt nhìn mắt, đắm đuối con cá chuối đến khi ngư phi ta bấm chuông lần thứ 10 mới ra mở cửa. Mở cửa, mặt hầm hầm, hầm hầm cái gì? Người ta theo mâu típ chuyện để đi phỏng vấn CP hạnh phúc đầu tiên của chuyện mà tại sao lại bắt ta ngồi ngoài đường bấm chuông lần thứ 10 mới lồi cái đầu ra hả? Mi phá chuyện tốt của ta. Cái dê, cái cách nhìn đắm CMN đuối. Kiss xịt, kiss, e cũng cô biết viết đúng cô nữa tại em sốt tiếng Anh lắm. Đó là chuyện tốt đó hả? Thôi nhiều chịn quá, hát hỏi ZJ, hỏi đi. Và chúng voi phần phỏng vấn. Câu 1, lần đầu gặp, bạn nghĩ xét dây về đối phương. Kin, là một cô bé dễ xương. Lucy, một tên lăng nhăng. Kin, đen mặt. Na, thôi cái mặt đít nồi đó đi. Tiếp, câu 2, bạn yêu đối phương như thế nào? Kin, bằng cả trái tim. Lucy, suốt đời suốt kiếp. Na, nước mắt long tròng. Na, hai bọn im sướng thế. Ta tới hát vẫn chưa có mảnh tình vắt vai tt. Câu 3. Bạn đã bao hát nghĩ về chuyện ngoại tình chưa? Kin, Lucy, anh, em dám, mùi giấm chua nộc nặc. Na, thôi thôi. Câu tiếp, câu 4. Đối phương thích xét dây nhất. Kin, t, u, i, na. Quẻ, tự tin thấy gớm. Lucy, cô phải tui với hai con kia thì ai? Câu 5. Bạn thích xét dây nhất. Kin, BX đại nhân. Lucy, money money money. Na, money, tuyệt vời. Tôi cũng khoái lắm nhưng mà không có. Thôi thế thôi nhá. Mốt là CP can VSINNY nhá. Cách chương.